Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 223, thân thể con người cự đại hóa. Punk Hazard, không hổ là Vegapunk tiến sĩ. Thậm chí ngay cả Dragon cái này loại trong truyền thuyết sinh vật cũng có thể chế tạo ra. Vegapunk tiến sĩ huyết thống nhân từ kỹ thuật thật sự là quá mạnh mẽ. Vượt qua đương kim khoa học kỹ thuật 500 năm trí tuệ. Vegapunk tiến sĩ thật là lợi hại. Ngoặc kép, nghiên cứu khoa học căn cứ các khoa học gia tụ chung một chỗ. Như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh một cái người đàn ông trung niên. Tại trước người bọn họ cách đó không xa. Có một cái bị thủy tinh công nghiệp vây quanh đi ra sân. Trong sân, một cái có cánh bằng thịt phi long ở nơi nào bay lượn quanh quần. Cái miệng phun ra đám lửa lớn. Đây là Vegapunk tiến sĩ dùng huyết thống nhân từ kỹ thuật chế tạo ra sinh vật. Là hắn mới nhất nghiên cứu ra tới thành quả. Nghe rất nhiều đồng liêu thổi phồng. Vegapunk tiến sĩ sắc mặt bình tĩnh như cũ. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, cái này phi long chỉ là một vật thí nghiệm. Sức chiến đấu yếu không ít. Bất quá không liên quan. Ta đã nghĩ xong cải tiến phương pháp. Ta rất nhanh thì có thể chế tạo ra đệ nhị phi long. Sức chiến đấu so với cái này một đầu mạnh hơn. Vegapunk tiến sĩ nói để cho mọi người càng kinh ngạc. Nhộn nhịp mở miệng khen ngợi. Vừa lúc đó, một cái không hòa hài thanh âm vang lên, phi long. Cái này loại nhàm chán đồ vật. Ta độc khí đạn có thể một giết một mảng lớn. Nghe nói như vậy, mọi người tiếng tâng bốc thanh âm nhất thời hơi chậm lại. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cái kia nói ra lời nói này người. Đây là một cái có sâu tử lam sắc người đàn ông tóc dài. Trên đầu có tương tự cừu góc vật trang sức. Thân thể của hắn phảng phất chất khí một dạng. Làm cho người ta một loại hư ảo phiêu miểu cảm giác. Caesar Cloud, Punk Hazard căn cứ nghiên cứu trong nhân vật số 2. Nguyên lai là chính phủ thế giới thủ tịch khoa học gia. Sau đó Vegapunk trên xuống tới. Thay thế Caesar thủ tịch khoa học gia vị trí. Caesar đối với cái này một mực trong lòng không cam lòng. Ngay sau đó khắp nơi cùng Vegapunk đối nghịch. Chứng minh chính mình so Vegapunk mạnh hơn. Là hắn cho tới nay tâm nguyện. Xa xa, Virgo lẳng lặng nhìn một màn này. Hắn tới nơi này đã có một đoạn thời gian. Nơi này tình huống cũng bị hắn mẩy mò không sai biệt lắm. Bao gồm Vegapunk cùng Caesar hai người ân oán. Cũng đều bị hắn điều tra rõ ràng. Ban đêm, Virgo len lén cho Doflamingo gọi điện thoại. Đem nơi này sự tình nói cho hắn biết. Virgo nói Vegapunk là một thiên tài. Hắn trí tuệ thật là vượt qua ta nghĩ giống. Ta rất kinh ngạc hắn tại sao có thể có cao như vậy chỉ số thông minh. Dofla, ta bây giờ là Punk Hazard lính gác nhân viên. Nếu như ngươi nghĩ mang đi Vegapunk nói. Bây giờ là thời cơ tốt nhất. Dressrosa, vương cung. Doflamingo một vừa thưởng thức Dressrosa cảnh đêm. Một bên nghe Virgo báo cáo. Sau khi nghe xong, Doflamingo mở miệng nói không cần phải để ý đến hắn. Vegapunk ở lại chính phủ thế giới bên kia liền có thể. Nơi đó là thích hợp hắn nhất địa phương. Vegapunk là một thiên tài khoa học gia. Nhưng là thiên tài khoa học gia làm nghiên cứu cũng là cần kinh phí. Mà còn càng trọng yếu nghiên cứu. Cần kinh phí cũng càng nhiều. Cho nên vẫn là để cho Vegapunk ở lại chính phủ thế giới bên kia tương đối khá. Chính phủ thế giới có tiền để cho hắn làm nghiên cứu. Chờ hắn làm ra thành quả sau đó. Doflamingo có thể trực tiếp hái quả đào nha. Doflamingo nói tiếp, mặc dù chúng ta không chủ động lôi kéo những thứ kia khoa học ra. Nhưng là nếu như bọn họ có chuyện nói, ngươi không ngại giúp bọn hắn một chút. Virgo nghi ngờ nói, có ý gì? Doflamingo mỉm cười nói cách khác nếu như có cái nào khoa học gia phạm sai lầm bị. Chính phủ thế giới đuổi thậm chí bắt nói. Người không ngại đem bọn họ lấy được. Dù sao cũng là quý báu nghiên cứu khoa học nhân tài. Cũng không thể để cho bọn họ đi đáy biển đại ngục giam chứ. Đó là lãng phí. Doflamingo lời nói này. Nhưng thật ra là Caesar nói. Trong dự ngôn Caesar chính là tại Punk Hazard sông đại họa. sau đó bị hải quân truy nã. Cuối cùng bị Doflamingo thu làm thủ hạ. Doflamingo khi biết dự ngôn sau, mặc dù làm một hệ liệt đánh vỡ dự ngôn sự tình, nhưng là liên quan tới Caesar Cloud vòng này lễ, hắn trên căn bản không có làm gì. Đối với hắn sinh ra ảnh hưởng khả năng rất nhỏ. Sự thật cũng xác thực như hắn dự liệu như vậy. Caesar cùng Vegapunk mâu thuẫn càng lúc càng kịch liệt. Chính phủ thế giới cho bọn hắn truyền đạt thân thể con người cự đại hóa, nghiên cứu nhiệm vụ. Vegapunk tại tỉ mỉ suy tư sau, biểu thị cái ý nghĩ này thực hiện khả năng rất nhỏ. Các khoa học gia tụ chung một chỗ mở hội. Chính phủ thế giới đại biểu cũng tham gia. Trong hội nghị, Vegapunk mở miệng nói, nhân loại bản chất là do huyết thống nhân tử quyết định. Nhân loại bình thường cùng cự nhân tộc huyết thống nhân tử là không cùng. Huyết thống nhân tử khác nhau, ảnh hưởng bọn họ trưởng thành, cũng quyết định cuối cùng bọn họ hình thể. Lấy chúng ta bây giờ trình độ kỹ thuật, còn không cách nào đem nhân loại bình thường huyết thống nhân tử trở nên cùng cự nhân một dạng. Mà còn coi như chúng ta có thể đem nhân loại bình thường huyết thống nhân tử cải tạo thành cự nhân. Huyết thống nhân tử, nếu muốn để cho huyết thống nhân tử đưa tới thân thể hai tái sinh lớn lên cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Caesar chính là cười ha ha. Diễu cợt nói, Vegapunk, nói đừng bảo là như vậy tràn đầy. Ngươi không làm được, không có nghĩa là người khác cũng làm không được. Nghe được Caesar tràn đầy tự tin nói, mọi người không khỏi đều sững sốt. Chẳng lẽ nói, Caesar có biện pháp? Chính phủ thế giới đại biểu khách khí nói, Caesar tiến sĩ, có thể giảng thuật thoáng cái ngài ý tưởng sao? Tại Vegapunk tới nơi này trước, Caesar là nơi này thủ tịch khoa học gia. Nếu như nói hắn có thể làm được Vegapunk không cách nào làm được sự tình, hình như cũng không phải là không thể. Caesar đắc ý nói, chúng ta có thể tìm một đám đứa trẻ, từ nhỏ cho bọn hắn đút đồ ăn các loại đổi tạo huyết thống nhân tử dược vật. Ở tại bọn hắn giai đoạn trưởng thành liền bắt đầu cải tạo bọn họ huyết thống nhân tử. Có thể để cho thân thể bọn họ trưởng thành đuổi theo huyết thống nhân tử cải tạo độ tiến triển. Vegapunk trầm giọng nói, Caesar, ngươi có nắm chắc không? Nếu là thí nghiệm thất bại, những đứa bé kia nhưng là sẽ chết. Caesar lơ đễnh nói, chẳng qua chỉ là chết một đám tiểu quỷ mà thôi. Cùng người thể cự đại hóa cái này loại vĩ đại thí nghiệm so sánh, này một ít đại giới tính không cái gì. Bành, Vegapunk một búa bàn, đứng lên lớn tiếng nói, ta không đồng ý. Vegapunk trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ. Hắn là cái phi thường hiền lành người. Khi còn bé từng bởi vì chính mình phát minh không thể giúp quê hương mình, mà thương tâm rơi lệ. Hắn sở dĩ trợ giúp chính phủ thế giới, cũng là bởi vì chính phủ thế giới đối với hắn nói hắn có thể chung kết đại hải tặc thời đại, giải cứu trên biển khơi dân chúng vô tội. Hắn cũng từng minh xác biểu thị, sẽ không giúp chính phủ thế giới nghiên cứu một chút thương thiên hại lý đồ vật. Thấy Vegapunk kích động như vậy biểu hiện, chính phủ thế giới đại biểu không nói hai lời liền biểu thị Caesar đề nghị này không thể thông qua. Vegapunk nhưng là chính phủ thế giới trong tay bảo bối, tuyệt đối không thể đem hắn giận đến buồn bực, rất tốt trấn an mới được. Chính phủ thế giới đại biểu rất rõ, tại những cao tầng kia trong mắt, Vegapunk so với hắn còn trọng yếu hơn. 791-41-1657-2902 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.